mắc cấp đại lão tại thế giới quỷ dị. Chương 78, trực tiếp chém chính là. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nếu là đại lão cái kia còn do dự cái gì? Giang Nguyên không chút nghĩ ngợi đã gửi đơn xin tổ đội với Kiều An trước. Sau đó lại hướng về Lưu Quang Dị sắc xếp thứ 72 trên bảng Thăng Long. Cùng Yên Nhiên đứng thứ 51 bảng tiềm lực phát ra đơn xin tổ đội. Giang Nguyên vốn đang lo lắng trong ba người sẽ có người cự tuyệt. Không nghĩ tới ba người này sau khi nhận được đơn. Trước tiên liền đồng ý tổ đội. Điều này đối với Giang Nguyên mà nói quả thực là niềm vui ngoài ý muốn. Sau khi truyền tống hoàn thành, Kiều An trực tiếp xuất hiện ở trong căn nhà gỗ nhỏ của bọn Giang Nguyên. Kiều An đã quen với cảnh sắc xung quanh đột nhiên biến hóa. Nhìn thấy bên cạnh có nhiều người như vậy, cũng không ngoài ý muốn. Ai sử dụng thẻ tiếp viện? Kiều An nhìn bốn người trước mặt hỏi. Bên cạnh Kiều An còn có hai người. Hai người này là một nam một nữ. Hai người, một người nhìn giống như kiếm khách, một người nhìn giống như tiểu tiên nữ nhu nhược. Kiều An biết hai người này xuất hiện cùng cô. Người sử dụng thẻ tiếp viện hẳn là ở trong bốn người này. Khi tiến vào cái này phó bản thời điểm, trong đầu cô xuất hiện một ít tin tức liên quan tới cái này phó bản. Còn có Trừ Linh Sư tiếp nhận nhiệm vụ tổ đội tiếp viện như nàng, hẳn là phải chú ý một số việc. Là ta, Giang Nguyên trả lời. Đây lại là phó bản cao cấp, không phải là bản sao trung cấp. Cao, Yên Nhiên sắc mặt trắng bệch, vốn tưởng rằng chỉ là một phó bản trung cấp. Cao, bình thường, phó bản khó khăn như vậy cô đã làm hai phó bản. Tự tin mình vẫn có thể sống sót trong phó bản khó khăn này. Nếu sớm biết phó bản này đã được thăng cấp, lập tức muốn trở thành phó bản cao cấp, cô nói gì cũng sẽ không tiếp nhận tổ đội. Lưu Quang Dị sắc nhìn phải bình tĩnh hơn rất nhiều. Bất kể nói thế nào đều là Thăng Long bảng bên trên đại lão. Phàm là đại lão có thể tiến vào Thăng Long bảng, khẳng định đều đã trải qua phó bản cao cấp. Hơn nữa biểu hiện nổi bật. Nếu không vào được, cũng không có khả năng lọt vào bảng Thăng Long bảng. Là ta tiếp một cái S cấp nhiệm vụ ẩn. Ta cũng không nghĩ tới chỉ là tiếp cái nhiệm vụ mà thôi thế mà liền đem phó bản thăng cấp. Còn 5 phút nữa, phó bản này sẽ thăng cấp lên phó bản cao cấp. Đến lúc đó thực lực của quái vật bên ngoài sẽ tăng lên rất nhiều. Hoa Tử Minh vẻ mặt áy náy nói. Hắn hối hận đã chết. Còn tưởng rằng gặp phải một nhiệm vụ ẩn giấu cấp S là số mệnh bạo liệt. Ai biết nhiệm vụ còn chưa làm, đã hại đại sư huynh tổn thất một tấm thẻ tiếp viện chân quý. Kiều An nghe tiếng va chạm truyền đến ngoài cửa. Trong không khí có một mùi thối rữa, còn có không biết tên sinh vật gầm rú. Đây là Kiều An lần thứ nhất gặp được như thế kình bạo bắt đầu. Những quái vật này là cái gì? Có thể di ba tê chết sao? Mùi vị này để Kiều An nghĩ đến tang thi. Thân thể tang thi chính là như vậy. Không giờ khác nào không tại tản ra hư thối thối vị thịt. Không được, bọn họ giết không chết. Chúng ta có thể làm chính là bảo vệ căn nhà gỗ nhỏ này. Không cho bọn họ công vào. Chỉ cần thủ đến hừng đông, sẽ không có việc gì. Bạch Thu Hành vẻ mặt nghiêm túc giải thích với đám người Kiều An. Kỳ thật đêm như vậy bọn họ đã vượt qua 2 ngày. Nếu như không phải tiếp nhận nhiệm vụ ẩn giấu cấp S này, đánh thức oán linh cường đại nào đó, bọn họ cũng sẽ không bị làm chật vật như vậy. Vốn qua phó bản này bốn sư huynh muội bọn họ vẫn rất nắm chắc. Nhưng bây giờ, không nói cũng được, giết không chết sao? Kiều An trong mắt nghi hoặc lóe lên một cái rồi biến mất. Bất quá hiện tại cũng không có thời gian để cho nàng hỏi quá nhiều. Cửa đã sắp bị phá vỡ. Nếu như không ngăn cản, đồ vật ngoài cửa sẽ tiến vào. Lúc này Lưu Quang Dị sắc động. Phía sau hắn cổ kiếm trực tiếp từ phía sau hắn bay lên. Lưu Quang Dị sắc giống như tùy ý một cái đưa tay. Cổ kiếm liền trực tiếp rơi xuống trong tay của hắn. Hắn rút cổ kiếm ra. Tùy ý vung ra một kiếm. Ngoài cửa truyền đến một tiếng kêu thảm thiết. Sau khi yên tĩnh hai hơi thở, đập tiếng và đập tiếp tục vang lên. Cùng vừa cùng động tĩnh giống nhau như đúc. Lưu Quang Dị sắc cái này tựa như nước chảy mây trôi động tác. Nhìn đến những người này trợn mắt há hốc mồm. Quá lợi hại đi. Chỉ là một kiếm. Không dựa vào bất kỳ thuật pháp nào. Cư nhiên có thể trực tiếp tiêu diệt quái vật bên ngoài. Nếu như không phải những quái vật này là bất tử chi thân. Chỉ sợ đã sớm chết rồi. Đây chính là đại lão cảnh giới. Chúng ta phục. Ngay cả Kiều An cũng đối với thực lực lưu quang dị sắc nhìn với con mắt khác. Tại nàng nguyên bản thế giới. Cũng có một chút cổ võ thế gia. Chỉ là nàng cùng cổ võ thế gia người không có làm sao tiếp xúc qua. Đối bọn hắn không hiểu nhiều. Không biết cái này lưu quang dị sắc. Cùng nàng nguyên bản thế giới những cái kia cổ võ thế gia người. So ra thế nào? Lưu quang dị sắc đối người chung quanh kinh hô cực kỳ hâm mộ trực tiếp làm như không thấy. Nhìn về phía cửa chính. Hắn khẽ nhíu mày. Xem ra thật sự là giết không chết. Chúng ta vẫn luôn dùng phù chú còn có pháp khí còn ngăn cản những quái vật này công vào. Nhưng bởi vì ban ngày xảy ra một chút ngoài ý muốn. Hàng tồn kho trên người chúng ta bị chết vào không ít. Hiện tại đã không còn phù chú cùng pháp khí để ngăn cản quái vật bên ngoài. Giang Vân Vân sau khi chứng kiến thực lực lưu quang dị sắc. Trong lòng cuối cùng không còn hoảng loạn như vậy. Nàng nhìn xem lưu quang dị sắc trong mắt. E lệ bên trong mang theo vẻ sùng bái. Không cần nhìn ta. Trên người ta chưa bao giờ mang theo pháp khí linh phù dư thừa. Lưu quang dị sắc rõ ràng chính là một vị kiếm tu. Đối với kiếm tu mà nói, bọn họ tiến vào phó bản chỉ cần mang theo kiếm của mình. Đối với những thứ khác cũng không coi trọng. Không sao, ta mang theo một cái trận bàn. Cái trận bàn này hẳn là có thể bảo vệ chúng ta một đêm không thành vấn đề. Nói xong, Yên Nhiên lấy ra một cái hình tròn trận bàn. Trực tiếp đem trận bàn đặt ở trung tâm phòng. Sau đó thi pháp khởi động. Trận pháp một khi khởi động. Thanh âm bên ngoài xác thực nhỏ đi rất nhiều. Ngay cả tiếng va chạm đáng sợ. Cũng so với vừa rồi nghe được. Nhỏ hơn gấp mấy lần. Quá tốt rồi. Xem ra chúng ta được cứu. Hoa Tử Minh hưng phấn vung tay lên. Trận bàn này có thể ngăn cản quái vật trong phó bản cao cấp không? Kiều An nhíu mày. Đúng rồi. Phó bản sắp thăng cấp. Đến lúc đó. Giang Vân Vân lúc này cũng nghĩ đến liên quan tới phó bản lập tức sẽ thăng cấp thành cao cấp sự tình. Hưng phấn vừa rồi hoàn toàn không còn. Yên Nhiên sắc mặt cũng không tốt. Đối mặt với quỷ quái trong phó bản cao cấp. Cô không nắm chắc, trận bàn này hẳn là không ngăn cản được bao lâu. Lưu quang dị sắc tuy rằng không cần pháp khí. Nhưng ánh mắt vẫn có. Có thể trở thành thăng long bảng trên có tên nhân vật. Coi như chưa bao giờ dùng qua. Thượng phẩm pháp khí khẳng định cũng đã gặp không ít. Vậy chúng ta làm sao bây giờ? Giang Vân Vân giọng mang kinh hoàng hỏi. Nàng hiện tại đem lưu quang dị sắc trở thành duy nhất cây cỏ cứu mạng. Nàng đã quyết định, đợi chút nữa mặc kệ xảy ra chuyện gì. Nhất định phải theo sát lưu quang dị sắc. Chỉ có theo sát hắn, mới có hy vọng sống sót. Làm sao bây giờ? Cầm lấy kiếm trực tiếp chém chính là. Lúc nói chuyện, lưu quang dị sắc ánh mắt cổ quái nhìn thoáng qua Giang Vân Vân. Tựa hồ là không rõ nàng tại sao muốn hỏi cái này a xuẩn vấn đề. Những người khác, đại lão, ngài cho là chúng ta cùng ngài đồng dạng a, còn có thể cùng cao cấp phó bản bên trong quỷ quái liều mạng. Tấu chương xong, cách chương.